Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ khi anh phiến vào, cô đã liền chú ý đến anh ngay, bởi vì đó chính là mục đích tới đây của cô đêm nay. Đường Tuấn Vũ cười cười cũng không giải thích gì thêm. Chào em. Thấy anh rời đi, cô hốt hoảng níu tay của anh lại. Tuấn Vũ hả? Có phải anh vẫn còn giận em, cho nên anh mới nói rằng đã có bạn gái và đối xử lạnh nhạt với em như vậy hay không? Anh không có giận. Anh rút tay của mình lại. Anh cũng không còn nói dối em đâu. Anh thực sự đã có người khác rồi. Tụi anh sẽ kết hôn. Kết hôn ư? Không phải mới chỉ quen nhau 3 tháng thôi sao? Thời gian ngắn dài đâu có ý nghĩa gì cả. Chúng ta đã yêu nhau những 7 năm. Cuối cùng vẫn là chia tay đó thôi. Anh nhớ lại 3 tháng vừa qua. Thực sự mỗi ngày trôi qua đối với anh là vô cùng vui vẻ. Anh yêu cô ấy. Không có một chút liên quan gì đến chuyện muốn trả thù em hết cả. Sau khi chia tay, anh đã quyết định phải quên hết mọi chuyện trước kia. Vì thế làm sao còn có ý định trả thù chứ? Em cũng thử hiểu tính của anh mà. Cô đương nhiên biết anh đã chăm sóc cho mình chu đáo như thế nào. Nhất nhất đều thuận theo ý của cô. Tuyệt nhiên không thể có chuyện anh lén lút giấu cô mà bắt cá hai tay. Thế mà cô đã vì sự nghiệp mà đạp đổ tất cả. Cô hối hận, thực sự vô cùng hối hận. Tuấn Vũ à, em... Thần nhân à, nói gì vào lúc này cũng là vô ích thôi. Anh đã quên hết tất cả rồi. Em cứ tìm thứ hạnh phúc của em đi. Anh nghĩ sau này sẽ ít có cơ hội gặp lại nhau. Anh chúc em hạnh phúc. Chào em. Tuấn Vũ chạy xe nhanh về nhà. Tự thấy mình thật là buồn cười. Mới ra khỏi nhà chỉ 2 tiếng đã thấy nhớ rồi. TV đang mở, nhưng người xem thì đã ngồi trên sofa từ khi nào. Anh tắt TV đến ngồi xuống gần cô. Cô là đang đợi anh trở về sao? Đây không phải là lần đầu tiên cô đợi. Cũng đã có mấy lần anh vì xã giao mà về trễ, đều thấy cô nằm ngủ ở trên sofa chờ mình. Có lẽ cũng vì vậy mà đi đâu anh cũng nôn nóng muốn trở về. Tuấn Vũ say sưa ngắm nhìn tấm đình ngủ, biết có người chờ mình về, cái cảm giác ấy thật là hạnh phúc, ấm áp và ngọt ngào. Anh kẽ hôn vào má của cô vẫn nằm im không động đậy. Đúng thật là, ngủ say quá như vậy. Bất chợt điện thoại của cô trên bàn đổ chuông, sợ rằng cô tỉnh giấc. Tuấn Vũ vội vàng bốc máy. Alo. Không nghe thấy bên kia nói gì, anh lại alo một lần nữa. Bên kia cúp máy, anh bèn bỏ điện thoại bàn xuống. Mơ hồ nghe thấy tiếng điện thoại, lại nghe thấy cả tiếng của Tuấn Vũ. Tâm đình mơ man màng tình lại, thấy anh thực sự đã trở về. Chủ tịch à, anh về rồi sao? Cô nhìn đồng hồ trên tường chỉ mới hơn 10 giờ. Anh về sớm thế ư? 8 giờ anh mới ra khỏi nhà cơ mà. Anh đi khỏi. Tâm đình cảm thấy thật là bất an, bèn mở TV lên cho có giọng nói. Như vậy căn phòng lớn sẽ bớt đi sự trống trải hơn. Lúc này thấy anh đã về, thì sự bất an ấy trong cô liền đã biến mất. Bởi vì nhớ em quá, cho nên anh chỉ kịp chào gia chủ một tiếng, uống với Tiểu Đình một ly rồi sau đó quay trở về ngay. Nhớ cô ư? Không nghĩ rằng anh sẽ nói như vậy, Tâm đình đỏ bừng cả mặt. Anh đưa tay vuốt má cô cất tiếng thì thầm. Tâm đình à? Tối nay... Có chuyện gì ạ? Không có gì cả. Anh đang định nói rằng mình mới gặp thần nhân, nhưng lại nghĩ cả đã chia tay rồi, chẳng có gì đáng nói cả. Hơn nữa lúc này hai người đang vui vẻ, hạnh phúc. Thấy anh đắn đo, Tâm đình lo lắng hỏi. Chủ tịch à, là có chuyện gì có phải hay không? Anh đang nghĩ, sau này nếu không có ở công ty, em đừng gọi anh là chủ tịch nữa. Dù cô gọi hai tiếng chủ tịch cũng rất là ngọt ngào, nhưng vẫn là thiếu một chút thân mật. Anh muốn hai người thân thiết hơn nữa. Nhưng nếu như không gọi là chủ tịch, vậy thì gọi là gì ạ? Đúng là đồ ngốc. Gọi tên. Mà gọi tên của anh đi. Em... Đã 2 năm rồi. Mỗi ngày cô đều gọi anh là chủ tịch. Bỗng chốc bảo cô thay đổi thì làm sao làm đấy được chứ? Hơn nữa lại là gọi tên. Có phải là sẽ quá thân thiết hay không? Tóm lại cô chính là không quen. Anh biết rằng cô sẽ e thẹn, nhưng vẫn muốn giữ bọn họ trở thêm thân thiết. Nhanh, nếu không gọi anh sẽ hôn em đến khi không thở nổi luôn đó. Cái gì chứ, nào có ai lại như vậy, thật sự là quá bá đạo độc tài đi mà. Tuấn Vũ. Cô lý nhí mở miệng. Em nói cái gì chứ, anh không nghe thấy. Anh làm bộ không nghe, khiến cho Tâm đình lại càng đỏ mặt. Tuấn Vũ. Không nghe thấy được. Tuấn Vũ. Tuấn Vũ hoan hỉ, cất lời. Anh đã nghe thấy rồi. Anh nhào tới định hôn cô, thì Tâm đình lấy tay che lại. Không phải anh nói, nếu như gọi tên anh sẽ không hôn sao? là em đã nghe sai rồi. Anh nói nếu như không gọi tên, anh sẽ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net